Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 192. Chương 192 ta phải đi về mắt thấy liền phải quỳ trên mặt đất. Lăng Dĩ Nhiên hét lớn một tiếng, phóng thích uy áp ý đồ chấn khai đối phương trói buộc. Sau đó biến thành thật lớn ác quỷ giơ lên biến đại câu hồn liêm triều Huyền Minh dùng sức bổ. Tới, Huyền Minh nhanh chóng tránh ra, đao phong hoa hướng những người khác, phịch một tiếng, đem đứng ở Huyền Minh phía sau những người khác quét phi. Huyền Minh nhíu mày đầu, nhớ rõ lần đầu tiên thấy Lăng Dĩ Nhiên thời điểm, hắn phóng xuất ra tới uy áp trực tiếp đem Lăng Dĩ Nhiên đánh bay ra 10 dặm ở ngoài. Hơn nữa đem người chấn hộc máu, hiện tại không chỉ có thương không đến đối phương, còn chấn không được đối phương, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến bị hắn đánh bay người. Trong lòng lập tức có chủ ý, biết muốn như thế nào làm mới có thể Huyền Minh trong tay giết đến đầu người số. Hắn nhanh chóng sử dụng phòng ngự cái chán, giảm bớt đối phương thi triển uy áp, tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng không ít, tay chân cũng không hề nặng trĩu, cũng giảm bớt đối Huyền Minh sợ hãi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Thật con mẹ nó chán ghét uy áp là tu vi cao người đối thấp tu vi người phóng xuất ra tới. Khí thế, khởi đến chấn áp, công kích tác dụng, còn sẽ làm thấp vị giả đối địa vị cao giả sinh ra sợ hãi trong lòng. Không dám lộn xộn, Lăng Dĩ Nhiên không có tính toán cùng Huyền Minh chính diện đối kháng. Lập tức dùng ra phân thân thuật, chiều từ phía phân tán chém giết yêu ma, Huyền Minh hừ lạnh. Liền biết ngươi sẽ dùng này nhất chiêu, đóng băng, chung quanh dâng lên màu trắng sương mù, chỉ cần bị sương mù đụng tới người cùng pháp thuật, đều sẽ nhanh chóng kết băng. Không được nhúc nhích, Lăng Dĩ Nhiên ở sương mù dán lên trên người hắn khi chạy nhanh chuyển động trong tay câu hồn liêm, mặt trên tiểu khô lâu đầu đại phun liệt hỏa cùng gió to. Đem sương mù thổi đi, cũng cấp chung quanh phân thân tuyết tan, ở sương mù dính thượng hắn đem hắn đông lạnh trụ khi. Bị tuyết tan phân thân nhanh chóng đem trên người hắn khối băng đánh nát, Lăng Dĩ Nhiên thoát vây. Nhanh chóng dùng ra nhất chiêu, tử vong bắn ra bốn phía đáng sợ màu đen âm khí dưới nền đất bắn ra. Giống mũi tên nhọn hướng người chung quanh bắn phá dựng lên. Nếu là tu vi không có Lăng Dĩ Nhiên cao người, sẽ bị âm khí xâm lấn, rút cạn trong cơ thể sinh mệnh lực, thẳng đến tử vong, tu vi so Lăng Dĩ Nhiên cao người liền tính ngăn trở âm khí nhập thể. Nhưng là âm khí nếu là bám vào làn da thượng, làn da sẽ thối rữa, nhanh chóng ăn mòn toàn thân da thịt, xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ, a a. A a a, chung quanh kêu thảm thiết một tiếng tiếp một thanh âm vang lên khởi. Sau đó một người tiếp một người ngã xuống, mà ngã xuống người đều là tuyết trọc cùng lục sát người. Nhân tộc cùng quỷ tộc sớm tại Lăng Dĩ Nhiên phóng thích đại chiêu thời điểm nhận được Lăng Dĩ Nhiên. Truyền âm trốn đến xa nhất địa phương, Huyền Minh nhìn đến âm khí bám vào tóc của hắn thượng. Vội vàng đem tóc chặt đứt, phóng thích nhất chiêu đóng băng thiên địa. Tiếp theo, thời tiết chuyển lạnh, dưới bầu trời khởi bão tuyết, thiên địa trở nên bạch mang một mảnh, hắn thân ảnh biến mất tuyết trắng bên trong, Lăng Dĩ Nhiên híp híp mắt. Trước mắt tầm mắt đều bị tuyết trắng hồ hai mắt, đều mau thấy không rõ chung quanh cảnh sắc, hắn lập tức thả ra song lưỡi hái bảo hộ chính mình. Để tránh đối phương đánh lén, đồng thời, bằng mau tốc độ rời đi tuyết địa, nhiên. Hắn tựa như bị nhốt ở trên mặt tuyết, như thế nào cũng đi không ra đi, người chung quanh cũng là như thế, đột nhiên. Lăng Dĩ Nhiên hai chân bị bắt lấy, hắn cúi đầu vừa thấy, là bông tuyết liền thành một cái tuyến trói chặt hắn hai chân. Hắn chạy nhanh huy liêm chém tới, lại chém không đứt, cũng bị bông tuyết niêm trụ pháp khí, bông tuyết giống xà giống nhau bò đến Lăng Dĩ Nhiên trên. Người, Lăng Dĩ Nhiên trên người song lưỡi hái bay nhanh xoay tròn. Bằng không bông tuyết lại hướng lên trên lan tràn, bông tuyết rụt trở về. Sau đó tức giận, hạ trống canh một đại bão tuyết, Lăng Dĩ Nhiên cảm giác được đôi mắt thứ đau. Tay chân cũng trở nên chân cương, như là tùy thời có thể bị gõ toái dường như toàn thân ngạnh bang bang, hắn cảm giác chính mình biến. thành cục đá, toàn thân không động đậy đến, Lăng Dĩ Nhiên thầm nghĩ. Xong rồi, quả nhiên đối tượng Huyền Minh vẫn là quá miễn cưỡng, đột nhiên. Huyền Minh xuất hiện ở Lăng Dĩ Nhiên trước mặt, đầu tiên là đem trên người hắn pháp khí xóa sạch, lại một tay đao chém rớt Lăng Dĩ Nhiên cánh tay. Tuy rằng Lăng Dĩ Nhiên toàn thân đông cứng, nhưng vẫn là có cảm giác, cánh tay rơi xuống nháy mắt, giống như muốn hắn nửa cái mạng. Đau đến hắn hô to một tiếng, Huyền Minh chân đạp lên mặt đất cụt tay thượng. Cong cong môi nói, xem ở tiểu hài tử phân thượng, ngươi chỉ cần giống ta quỳ xuống đất xin tha, ta có thể không giết ngươi, Lăng Dĩ Nhiên chịu đựng đau đớn nói. Liền tính ngươi giết ta, ta cũng sẽ không xin tha, kim sắc tiểu nhân nhi muốn cho Lăng Dĩ Nhiên rời đi. Nhưng là hắn đáp ứng quá không thể gây trở ngại Lăng Dĩ Nhiên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Dĩ Nhiên thống khổ, Huyền Minh mặt trầm xuống. Lại chặt bỏ hắn một khắc chi cánh tay, Lăng Dĩ Nhiên kêu lên một tiếng. Cắn chặt hàm răng can, không cho chính mình phát ra kêu đau thanh âm, Huyền Minh nhìn hắn nhăn lại mặt. Lạnh lùng nói, ngươi lại không cầu tha, ta tiếp theo liền chém ngươi đầu, Lăng Dĩ Nhiên cả giận nói. Muốn chém liền nhanh lên, đừng vô nghĩa, ngươi. Huyền Minh nâng lên tay hướng Lăng Dĩ Nhiên trên cổ chém tới. Nhưng chuẩn bị đến Lăng Dĩ Nhiên cổ khi, lại ngừng lại, ở nơi xa biên đánh biên chú ý bên này tình huống Tuyết Chọc ác độc kêu lên. Huyền Minh đại nhân, giết hắn, mau giết hắn, không cần do dự, không cần cho hắn phục hồi như cũ cơ hội, bằng không chờ hắn cường đại, chết người chính là chúng ta. Huyền Minh đại nhân, mau giết hắn, nếu không phải hắn hiện tại bị người cuốn lấy đi không khai. Nếu không nhất định tiến lên chém rớt Lăng Dĩ Nhiên đầu, Huyền Minh. Ngoặc kép, đúng lúc này, bọn họ bên người xuất hiện một con đại hung thú. Há to miệng một ngụm cắn rớt Lăng Dĩ Nhiên đầu, cũng đem đầu nuốt tới rồi trong bụng. Mất đi đầu thân thể lập tức hướng trên mặt đất đảo đi. Tuyết Chọc nhìn đến nuốt rớt Lăng Dĩ Nhiên đầu người là Thao Thiết. Cất tiếng cười to, Lăng Dĩ Nhiên, rốt cuộc giết chết ngươi. Kế tiếp liền không có người lại cùng chúng ta đoạt danh ngạch, Thao Thiết liếm liếm môi. Đây là đào ta đôi mắt kết cục, Huyền Minh cả giận nói. Không phải nói tự ta tới giải quyết hắn sao? Ngươi như thế nào đem hắn cắn? Thao Thiết khinh thường liếc hắn một cái. Ngươi rõ ràng không nghĩ giết hắn, Huyền Minh. Ngoặc kép, Thao Thiết còn chưa hết giận, đem Lăng Dĩ Nhiên bị mềm hạ đôi tay cùng thân thể đều nuốt tới rồi trong bụng. Hừ lạnh một tiếng, xoay người đi địa phương khác, Huyền Minh thu hồi đến pháp thuật. Bị đóng băng Lăng Dĩ Nhiên phân thân khôi phục tự do. Sau đó phân thân một người tiếp một người biến mất, liền ở còn có một cái phân thân khi Lăng Dĩ Nhiên phân thân động. Lấy ra mặt khác trường kiếm pháp khí bằng mau tốc độ thứ hướng Thao Thiết trong cơ thể, mọi người. Sửng sốt, Thao Thiết khó có thể tin nhìn trên người kiếm, Lăng Dĩ Nhiên phân thân quát. Bạo hồn, cắm ở Thao Thiết trong thân thể trường kiếm bay ra âm khí bao trùm đến Thao Thiết toàn bộ. Thân thể thượng, giấu ở âm khí nội quỷ hồn giống như quỷ đói điên cuồng gặm thực Thao Thiết thân thể, Thao Thiết ngã. Xuống đất thống khổ kêu to, Huyền Minh nhíu mày nhìn Lăng Dĩ Nhiên. Ngươi còn chưa có chết. Lăng Dĩ Nhiên một cái giơ tay, đem phía trước rơi trên mặt đất pháp khí hút trở về. Cười lạnh một tiếng, ta nhưng không có dễ dàng như vậy chết, chỉ cần có một cái phân thân bất tử. Hắn sẽ không phải chết, cho nên ở đông lạnh trụ thời điểm, hắn đem trên người hết thảy chuyển tới phân thân trên người trọng sinh. Phía trước thân thể liền biến thành phân thân, Huyền Minh cười lạnh. Không dễ dàng như vậy chết liền càng tốt, ta là có thể thân thủ giết ngươi một lần, Lăng Dĩ Nhiên nói. Ngươi không có cơ hội này, phía trước rơi trên mặt đất tiểu kim nhân bay trở về đến Lăng Dĩ Nhiên. Trên vai, vừa rồi thật bị ngươi dọa đến, đều nói quan tâm sẽ bị loạn. Ở nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên xảy ra chuyện khi hắn đều đã quên Lăng Dĩ Nhiên phân thân là từ trong cơ thể phân hóa ra tới. Có thể tùy ý chuyển tới mặt khác phân thân thượng. Chỉ cần phân thân bất tử, Lăng Dĩ Nhiên liền sẽ không có việc gì. Lăng Dĩ Nhiên ngoác ngoác khóe môi, đúng lúc này. Không biết ai lớn tiếng kêu lên. thần khí muốn nổ mạnh, Lăng Dĩ Nhiên cùng Huyền Minh thần sắc biến đổi. Đều là tự mình nếm thử quá thần khí nổ mạnh, tư vị người ở nhìn đến Bắc Âm Đại Đế cùng Đế Tuấn thân. Khí muốn nổ mạnh, theo bản năng xoay người liền chạy, oanh, một tiếng vang lớn, mọi người toàn bộ nổ bay, Lăng Dĩ Nhiên cũng không biết phát sinh sự tình gì. Thân thể bị hướng đến thật xa, phần lưng cảm giác được nóng rát, thân toàn xương cốt kịch đau, kỳ quái là lúc này đây hắn ly nổ mạnh như vậy gần. Thế nhưng không có hộc máu, cũng không có ngất xỉu đi, cũng không có lần trước đau đớn, bị nổ bay đến nhất định khoảng cách sau. Hắn lập tức dừng lại bước chân, đánh tới khí phong huýt huýt quát, thổi đến đôi mắt sinh đau. Hắn dùng cái chắn che ở trước người bảo hộ chính mình. Lo lắng nói, cũng không biết tiểu gia hỏa bọn họ có hay không sự. Lúc ấy mọi người đều ly đến gần, khẳng định sẽ chịu thương tổn, kim sắc tiểu nhân nhi nói. Ngươi đều không có việc gì, hắn như thế nào sẽ có việc, Lăng Dĩ Nhiên nghĩ đến tiểu oa nhi tu vi so với hắn còn cao. Cười nói, cũng là tiếp theo. Hắn nhìn đến không trung nổ tung một cái động lớn, thiên hà từ không trung chảy xuống tới, dòng nước tốc độ phi thường mau, Lăng Dĩ Nhiên nghe được bên tai nói. Trận thứ hai tỉ thí kết thúc, lục sát đánh chết 1.320 cá nhân tộc, 600 cái quỷ tộc, huyết chọc đánh chết 345 cá nhân tộc, 80 cái quỷ tộc, Lăng Dĩ Nhiên đánh chết 271 cái ma tộc. 73 cái yêu tộc, Triệu Vô Tích đánh chết 3 gã thần tộc, 135 cái yêu tộc, 206 cái ma tộc, tổng số cùng Lăng Dĩ Nhiên tương đồng, Lăng Dĩ Nhiên cùng Triệu Vô Tích bại. Tiếp theo cuộc chuẩn bị bắt đầu, Lăng Dĩ Nhiên đối kim sắc tiểu nhân nhi nói. Vừa rồi trận thứ 2 thi đấu ta cùng Triệu Vô Tích đều thua. Tiếp theo cuộc chuẩn bị bắt đầu, kim sắc tiểu nhân nhi nói. So xong này một ván là có thể đi trở về, Lăng Dĩ Nhiên nghĩ đến phải đi. Chạy nhanh phóng thích thần thức tìm kiếm thi dịch cùng tiểu oa nhi bọn họ, thi dịch tránh ở trong. Bộ lạc chịu kết giới bảo hộ, cho nên không có bị nổ bay. Nhưng là kết giới xuất hiện vết rách, nếu là lúc này có người đánh vào bộ lạc, kết giới tùy thời chống đỡ không được, tiểu oa nhi bị loan dược bảo hộ đến phi thường hào. Ở thần khí nổ mạnh thời điểm, Loan Dực trước tiên dùng cánh bảo vệ tốt Lăng Tiểu Oa Nhi. Cũng đem người đưa tới an toàn địa phương, mà nhân tộc bộ lạc bên ngoài. Giống như thiên tai buông xuống, rừng rậm toàn hủy, cây cối nhổ tận gốc, núi lớn biến thành bột phấn. Từ giáng xuống thiên hà thực mau bao phủ đại địa, lúc này. Lăng Dĩ Nhiên trong tai lại lần nữa vang lên thanh âm. Mọi người xem đến bầu trời động sao? Đó chính là trở về lộ. Hiện tại đệ tam tràng tỉ thí bắt đầu. Xem ai có thể về trước đến hiện đại, Lăng Dĩ Nhiên vẻ mặt nghiêm lại. Bằng mau tốc độ thuấn di đi vào đại động phía dưới. Cũng truyền âm cấp thi dịch cùng Loan Dực. Chúng ta phải về hiện đại. Các ngươi phụ trách giúp ta đem tiểu oa nhi đưa đến Đại Sơn. Dùng pháp khí ở Đại Sơn thiết hạ kết giới. Không được người ngoài tiến vào Đại Sơn nội, thi dịch nghe vậy. Chạy nhanh rời đi bộ lạc đi tìm tiểu oa nhi bọn họ, Lăng Dĩ Nhiên dùng truyền âm đối tiểu oa nhi nói. Tiểu gia hòa, ta phải đi về, đi FY. Hết chương.